Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19:45. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, rất nhiều phản hồi bức xúc về cô gái tên là Tử Hạ và người yêu của Thư Kỳ. Người bạn trai này vô cùng là hèn hạ, đúng không quý vị? Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Liệu rằng sau khi mà từ bỏ người yêu thì Thư Kỳ phải sống trong những khoảnh khắc tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa thì xin mời quý vị cùng lắng nghe vào lúc 12 giờ trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Bởi vì những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu gửi đến cho quý vị hoàn toàn là những câu chuyện mới. Thế nên quý vị hãy luôn ủng hộ và lắng nghe Tâm An nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Minh Triết bịt chặt miệng của Thư Kỳ, lôi cô sòng sọc. Nước mắt của cô tuôn tràn khỏi khóe mắt. Những nhà xung quanh đều đóng kín cửa, dường như không ai trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước cổng nhà cô. Khi Thư Kỳ sắp sửa bị kéo vào bên trong thì tiếng xe hơi phanh gấp khiến mọi người chú ý, và người trên xe cũng nhanh chóng bước xuống. Minh Triết thoáng chốc hoảng loạn, nhân lúc anh ta nới lòng lực giữ tay của Thư Kỳ, cô liền cắn vào bàn tay của anh ta và thoát khỏi anh ta, chạy thật nhanh về phía người kia cùng với tiếng gọi mang theo sự ấm ức, sợ hãi. Anh ơi! Thư Kỳ! Người đàn ông đó chính là anh trai của cô, Trần Hoàng Bách. Anh đến đây muốn thăm em gái thì vô tình bắt gặp cảnh em mình đang liều mạng vùng vẫy với Lưu Minh Chết. Hoàng Bách lúc này ôm em gái vào trong lòng. Có chuyện gì thế? Anh... Nào, có chuyện gì? Nói anh nghe. Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em. Anh ơi! Minh Chiết, hắn định làm nhục em. Nửa tháng nay Hoàng Bách đi công tác ở nước ngoài nên anh chưa biết chuyện giữa em gái và Minh Chiết cùng với Ngô Tử Hạ. Anh hơi thắc mắc về hành vi của cậu em rể tương lai, nhưng anh đoán rằng giữa hai người họ hẳn đã xảy ra chuyện không nhỏ. Hoàng Bách lúc này tia ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Minh Chiết đang đứng chôn chân ở đằng kia, hoang mang nhìn anh. Bên cạnh còn có bố mẹ của anh ta. Hoàng Bách không nói lời nào, nhưng ánh mắt của anh cho thấy bọn họ phải nhận hậu quả khi dám động đến em gái bảo bối của anh. Lúc này anh tách Thư Kỳ ra, vừa định hỏi cho rõ thì lại thấy hai má của em gái mình ửng đỏ, in hẳn những ngón tay. Không cần hỏi, anh cũng biết đó là ai làm. Hoàng Bách phẫn nộ, hàm răng siết chặt. Giỏi lắm, Minh Chiết, cậu dám đánh em gái của tôi. Tôi... Minh Chiết không thể nào chối cãi. Ở lại đây chỉ khổ, bị xử tội. Thế nên vội vã ra hiệu cho bố mẹ, nhanh chóng rời đi. Tiếc là Hoàng Bách không để anh ta được như ý. Anh chặn Minh Chiết, không nói không rằng, đấm thẳng vào một cú rất đau. Hoàng Bách túm lấy cổ áo của hắn, ép Minh Chiết đối diện với mình, lớn tiếng hỏi. Cậu nói ngay, tại sao cậu đánh Thư Kỳ? Cậu muốn làm gì con bé? Tôi... Mẹ kiếp, chưa kết hôn mà cậu vũ phu với con bé rồi. Lấy Thư Kỳ về, có phải cậu đánh nó dã man hơn như thế này có phải không? Minh Chiết cứng họng không sao trả lời. Ông bà Lưu ở bên chứng kiến sự hung tợn của Hoàng Bách cũng phải khiếp sợ, vội vàng tiến lên ngăn tách hai người ra. Nhưng Hoàng Bách không thể nào bỏ qua. Hắn ta dám đánh Thư Kỳ một cái, anh phải trả lại thay em gái mình gấp đôi. Cậu bị câm à? Trả lời tôi ngay. Có gan đánh thì phải có gan mà nhận chứ, đừng có im lìm, trốn tránh như rùa rụt đầu. Bà Lưu lúc này đập đập cánh tay của Hoàng Bách, yêu cầu anh bỏ con trai của bà ra. Thả con của tôi ra, cậu không được đụng đến nó. Con tôi không bao giờ kết hôn với em gái của cậu, nó không thèm cưới em gái của cậu đâu, cậu tránh ra đi. Bà vừa nói cái gì? Hoàng Bách bàng hoàng hỏi lại, nhưng không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy. Thư Kỳ đang định lên tiếng xác thực lời của bà Lưu nói, thì Minh Chiết đã chiếm thế chủ động. Phải, tôi và Thư Kỳ hủy hôn rồi. Tôi không muốn kết hôn với cô ta nữa. Tôi và gia đình các người sau này không còn liên quan đến nhau. Anh bỏ tôi ra. Cơn thịnh nộ của Hoàng Bách đạt đến đỉnh điểm. Anh không cần biết nguyên nhân là gì. Nhưng nếu đã chia tay, mà Minh Chiết còn dám cùng với bố mẹ của hắn đến đây làm loạn, bắt nạt em gái của anh, thì anh không thể nào tha thứ. Bỏ ra sao? Mày nằm mơ đấy à? Mày đánh em gái của tao sưng hết cả mặt mũi thế kia. Mà mày muốn tao bỏ qua cho mày á? Không đời nào. Nói rồi Hoàng Bách không nề tình, thằng thường gạt phăng ông Lưu bà Lưu ra. Sau đó liên tiếp đánh đấm vào Minh Chiết. Con mẹ mày, để tao cho mày biết hậu quả của việc muốn làm nhục Thư Kỳ là gì. Minh Chiết không đỡ được và cố gắng đánh trả, nhưng chỉ như gãi ngứa cho Hoàng Bách, càng làm anh hăng say hơn, đánh hắn đến gãy cả răng, máu mè bè bét trong miệng. Thư Kỳ chưa từng thấy anh trai mình hung dữ như thế này bao giờ, sợ anh đánh chết hắn nên vội vàng kéo anh ra. Anh ơi, anh đừng đánh nữa. Em tránh ra đi, để anh phải đánh cho nó chừa, xem lần sau nó còn dám động đến em hay không. Đánh như thế này đủ rồi, chúng ta đừng có dính líu đến hạng người này nữa anh ạ. Em không muốn thấy bọn họ nữa, anh cứ để cho bọn họ rời đi đi. Ông bà Liêu đau xót đỡ con trai dậy, dù rất căm hận nhưng không tỏ ra mặt. Hoàng Bách lúc này cảnh cáo. Mày tốt nhất nên tránh xa Thư Kỳ, còn dám động đến một cọng tóc của cô ấy, tao đảm bảo khiến cho mày sống không bằng chết, trở thành kẻ tàn tật vĩnh viễn. Còn bây giờ thì cút. Nhà họ Lưu ôm đầy bụng tức rời đi, trong lòng không khỏi hận thù, nhưng biết rõ khả năng có hạn. Hoàng Bách có mối quan hệ không tầm thường với những người có máu mặt trong giới xã hội đen, nên không thể nào dây vào. Hoàng Bách dìu Thư Kỳ vào nhà, hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong anh bực bội ra mặt, hận là vừa rồi không đánh cho Minh Chiết nhiều hơn. Anh khuyên cô. Bây giờ em nghỉ việc ở Nhật Vũ đi, sau này khỏi phải thấy hai kẻ đáng ghét kia. Nhưng tại sao người ra đi lại là em chứ ạ? Anh quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của em. Minh Chiết và Tử Hạ chắc chắn không đi. Em mà ở đấy thường xuyên phải chứng kiến cảnh chúng nó thân mật với nhau, cố tình phô ra để chiêu ngươi em. Hơn nữa Nhật Vũ chỉ là một công ty nhỏ, em làm việc ở đấy lãng phí nhân tài. Nhưng em gắn bó với Nhật Vũ 2 năm rồi, bây giờ bảo nghỉ việc có chút luyến tiếc. Đến khi anh thành lập công ty, em đều phải về để cùng anh phát triển sự nghiệp. Thế nên bây giờ em xin nghỉ ở Nhật Vũ, chỉ là sớm hơn dự định mà thôi. Nói chuyện cùng với Hoàng Bách một hồi, cuối cùng Thư Kỳ quyết định nghỉ việc ở Nhật Vũ. Anh trai khuyên cô nên dành thời gian đi đâu đó, chơi rắm bữa nửa tháng cho thư thái tinh thần, rồi hãy về kiếm một công ty khác phù hợp với trình độ của cô. Nhận được đơn xin nghỉ việc của Thư Kỳ, giám đốc Nhật Vũ khá sốc, nhưng khi biết được nguyên nhân thật sự đằng sau, thì anh ta hiểu cho quyết định đột ngột của cô. Trong thời gian cô bàn giao công việc cho người mới, giám đốc không bắt cô phải đến công ty, nghĩa là Thư Kỳ vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước khi chính thức rời khỏi Nhật Vũ. Sau khi được nghỉ, Thư Kỳ đặt vé máy bay vào Nha Trang du lịch. Ngày đầu tiên ở đây, cô chỉ ở trong khách sạn. Tôi đến đứng ngoài ban công, cảm nhận cơn gió mát lạnh theo hương vị của biển, nhâm nhi một ly cà phê, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố. Đến ngày thứ hai, khi cô vừa ra khỏi phòng muốn đi ngắm bình minh thì vô tình đụng trúng một người, làm điện thoại trong tay của anh ta rơi xuống đất. Thư Kỳ vội vàng cúi người tính nhặt nó lên, thì lúc này cũng là những ngón tay thon dài trắng nõn của cô chạm vào ngón tay của người kia. Giây phút đó chợt như có một dòng điện xoẹt qua, cô lập tức rụt tay về, cất tiếng. Xin lỗi anh ạ. Thư Kỳ ngước nhìn người đàn ông, toàn thân mặc một bộ màu trắng, thoải mái, mang phong cách đi biển, gương mặt đẹp trai với chiếc kính đen bàn to, đang kiểm tra điện thoại. Thư Kỳ trông anh ta khá quen mắt, nhưng cô không tài nào nhớ được mình đã gặp anh ta ở đâu. Thấy điện thoại của người đàn ông bị vỡ màn hình, Thư Kỳ vô cùng áy náy. Xin lỗi anh, do em bất cẩn nên đụng phải anh. Để em mua điện thoại khác em đền cho anh ạ. Không cần đâu. Duy Khiêm vừa liếc mắt thì nhận ra ngay cô gái này là người mà hôm trước anh giải vây ở quán bar, giúp cô về nhà an toàn. Nhưng mà hình như cô gái này đã quên mất anh rồi thì phải. Duy Khiêm cũng không thể hiện mình từng gặp Thư Kỳ, thái độ hoàn toàn xa cách. Điện thoại hỏng anh có thể tự mua, không cần người khác đền bù. Ngay cả sự báo đáp cô nói với anh hôm đó, anh còn chẳng bận tâm. Như thế làm sao được à? Nếu anh không muốn thay cái mới, hay là em đi sửa, chi phí bao nhiêu em gửi tiền cho anh. Một lời xin lỗi của cô coi như được đền bù. Bỏ lại cho Thư Kỳ câu nói đó, Duy Khiêm không đợi cô có thêm bất cứ phản ứng hay lời nói nào mà mở cửa phòng bên cạnh bước vào trong. Nơi đây là khách sạn 5 sao, tầng này chỉ toàn những phòng hạng sang. Ắt hẳn người đàn ông có kinh tế không tồi nên mới không tính toán và yêu cầu cô bồi thường. Nhưng mà Thư Kỳ cứ cảm thấy áy náy, biết phòng của Duy Khiêm ngay cạnh phòng mình. Đầu của cô nảy ra một ý định. Thư Kỳ đi dạo dọc bờ biển, cảm nhận từng hạt cát mịn màng dưới bàn chân cùng những đợt sóng xô vào bờ, đập vào đôi chân trần của cô, cuốn theo hết những muộn phiền còn sót lại trong lòng. Cô cứ nghĩ mình đau khổ lắm, buồn bã suốt thời gian dài, đến mức độ chẳng thiết tha gì sau cuộc tình 2 năm, giống như những tâm sự của các cô gái thất tình mà cô thường đọc trên mạng. Vậy mà cô không ngờ mình rất nhanh lấy lại được tinh thần, bước ra khỏi mối tình sai lầm đó. Là vì thất vọng tràn trề, không chút lưu luyến với tên cặn bã Minh Triết, hay bởi vì còn nguyên nhân nào khác? Mặt trời dần lên cao, mọi người ra biển khá đông, nên Thư Kỳ trở về khách sạn ăn sáng. Sau đó bắt taxi đến trung tâm, mua điện thoại giống với cái Duy Khiêm dùng, rồi đứng trước cửa phòng của anh gõ cửa. Lần thứ nhất người bên trong không lên tiếng, lần thứ hai Thư Kỳ nhận về vẫn là sự im lặng. Cô nghĩ Duy Khiêm đã ra ngoài nên không cố chấp gõ cửa. Vừa xoay người định về phòng thì người đàn ông ở phòng đối diện mở cửa bước ra. Thấy Thư Kỳ đứng trước phòng, Duy Khiêm lúc này lướt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt. Cô tìm người ở phòng này sao? Vâng, hình như anh ấy ra ngoài rồi. Cô quen người bên trong à? Dạ không, sáng nay tôi làm vỡ màn hình điện thoại của anh ấy nên mua cái khác để đền cho anh ấy thôi. Cô đưa nói cho tôi. Cái gì cơ? Thư Kỳ khó hiểu nhìn xuống bàn tay của người đàn ông chìa ra trước mặt mình. Cô mua điện thoại cho người cần được đền đáp, chứ có phải là mua cho anh ta đâu, mà bảo cô đưa cho anh ta. Người đàn ông lúc này giải thích. Tôi là trợ lý của người bên trong, cô giao nói cho tôi giúp cô đưa lại cho sếp. Thư Kỳ nghi ngờ lời nói của anh ta. Ai biết anh ta có thật sự là trợ lý của người kia hay không? Một chiếc điện thoại cũng không đắt đỏ so với thân phận của những vị khách ở tầng này. Nhưng đây là đồ mà cô mua đền cho người ta. Sao có thể gửi cho người khác khi không biết rõ họ là ai cơ chứ? Nếu như anh ấy không có trong phòng, vậy lúc khác tôi đến, tôi đưa cho anh ấy sau cũng được. Không phiền đến anh. Cảm ơn anh. Anh ta mỉm cười gật đầu với cô. Thư Kỳ không biết căn bản Duy Khiêm đang ở trong phòng, chỉ là anh ta đang bận và không muốn tiếp bất cứ ai. Nếu là trợ lý của anh thì tự khắc mở cửa vào bên trong. Đợi cánh cửa phòng Thư Kỳ đóng lại, Tô Đình Phong mới nhìn sang Duy Khiêm. Anh đang tập trung nghiên cứu tài liệu nên không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi. Ai thế? Là một cô gái rất xinh đẹp ở kế bên phòng của anh. Cô ấy nói rằng đền cho anh một chiếc điện thoại mới bởi vì hồi sáng làm vỡ màn hình của anh. Thế cậu nói sao? Em bảo cô ấy giao cho em giúp đưa lại cho anh. Nhưng mà cô ấy bảo lúc khác tự mình đưa cho anh. Không biết là sợ em lừa mất điện thoại hay là bị thu hút bởi nhan sắc của anh nên mới kiếm cớ để tiếp xúc. Cậu đúng là giỏi tưởng tượng. Mặt của cậu trông gian như vậy, chắc chắn là cô ấy sợ cậu lừa. Anh này. Đình Phong biểu cảm không cam tâm, muốn cãi lý với Duy Khiêm, nhưng anh lại dừng dưng không để ý đến cậu ta nữa. Xem xong sắp tài liệu, anh tiếp tục mở máy tính, chuẩn bị làm việc. Đình Phong lúc này suy tư, sau đó nói ra khúc mắc trong lòng mình. Nhưng mà em không hiểu nhé, em cứ thấy cô gái này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Trí nhớ của cậu dạo này đúng là kém thật, mới đó mà cậu quên rồi sao? Vậy là Em từng gặp cô ấy thật à? Mà khoan, nghe anh nói như vậy, hình như chúng ta cùng gặp cô ấy. Cậu nhớ cô gái ở quán Ba Cà Mè chứ? Người tự nhận là bạn gái của tôi, trước mặt đám của thằng Tuấn Anh. Chính là cô ta đấy. Dạ. Đình Phong hết sức ngạc nhiên. Anh ta không ngờ có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Cô gái to gan dám nhận là người yêu của sếp mình, hôn má Duy Khiêm, được anh đưa về nhà và chính là người thuê phòng ngay sát bên cạnh. Hôm nay lại không may làm vỡ màn hình điện thoại của sếp. Sự trùng hợp này được xem là gì chứ? Duyên số hay là sự sắp đặt có chủ ý đây? Chẳng trách em nhìn quen thật. Anh đoán xem là trùng hợp hay là cô gái đó đã nhìn trúng anh rồi, cố tình dựng lên mọi chuyện để tiếp cận anh, thu hút sự chú ý của anh. Cậu nghĩ thế nào? Đã từng có rất nhiều cô gái dùng chiêu trò này với anh, nhưng mà chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay từ lần đầu. Nhưng mà cô gái này thì khác. Em cảm thấy đây là sự trùng hợp. Duy Khiêm nhìn ra Thư Kỳ là một cô gái thanh thuần, nên anh cũng ngầm tin cô không phải là người mưu mô, có mục đích với anh. Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều, nhưng ít có bóng hình nào lại động lại trong tiềm thức của anh, giống như Thư Kỳ, khi mà hai người chỉ vừa mới gặp nhau, thoáng chốc. Sau hôm đưa cô về, Duy Khiêm cứ tưởng rằng không bao giờ gặp lại cô. Ngờ đâu cả hai rất nhanh, đã trùng phùng. Duy Khiêm thu lại tầm mắt, cười nhạt. Cô ta còn không nhớ ra tôi. Thế anh muốn cô ấy phải nhớ anh à? Cô ấy cũng không nhớ em. Chắc hôm đấy quá say. Anh còn không thấy cô ta còn không đứng vững sao? Đầu óc chắc chắn không tỉnh táo. Hay bây giờ em qua phòng cô ấy, em kể cho cô ấy nghe tường tận sự việc. Cô ấy chủ động xà vào lòng ôm anh, hôn anh, cho cô ấy nghe nhé. Không nhớ mặt anh, nhưng chắc chắn là nhớ nụ hôn đó. Đình Phong chỉ định trêu Duy Khiêm, vậy mà liền bị anh bày ra bộ mặt nghiêm túc, lườm anh ta chằm chằm. Viết sẵn đơn nghỉ việc, tôi cho cậu nghỉ việc ngay hôm nay. Ơ kìa sếp, em là trợ thủ đắc lực của anh cơ mà. Mất cậu, tôi có thể tìm người khác. Sắp tới, tôi tuyển thư ký. Nói vui vậy thôi chứ Đình Phong theo Duy Khiêm 5 năm, là người trợ lý có tâm và có tầm, cũng là người được anh ưu ái nhất công ty, xem như một người em trai. Tuy nhiều lần anh ta hay chọc Duy Khiêm, nhưng mục đích là giúp anh giảm bớt căng thẳng. Đình Phong lúc này cười và nói, may quá, có người san sẻ công việc cùng với em rồi. Cảm ơn sếp, bởi vì anh hiểu áp lực của em. Gọi cho tôi một ly cà phê đi. Vâng vâng, đợi em. Có ngay cho sếp đi ạ. Cả hai dừng nhắc đến Thư Kỳ, thay vào đó là nghiêm túc làm việc, chuẩn bị cho buổi gặp đối tác vào tối nay. Đến gần trưa, bụng của Đình Phong reo lên vì đói. Vừa lúc xong việc, anh ta bảo, sếp, chúng ta đi ăn gì đi? Ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Đình Phong hai mắt sáng rực, nhàn miệng cười tươi. Chắc là cô gái phòng kế bên tìm anh đấy, để em ra mở cửa. Chưa đợi Duy Khiêm ngăn lại, Đình Phong nhanh chân ra ngoài. Nhưng người xuất hiện trước anh ta không phải Thư Kỳ, mà là nhân viên khách sạn. Nụ cười trên môi anh ta chợt tắt. Có chuyện gì thế à? Tôi mang bữa trưa đến, theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi đâu có gọi, cô kiểm tra lại xem. Nhân viên kiểm tra mới biết là mình nhầm với phòng 608, nên xin lỗi Đình Phong, sau đó rời đi. Lúc này phòng bên phát ra tiếng động, anh ta ngó đầu trông sang, nhìn thấy Thư Kỳ bước ra. Đình Phong hớn hở. Này, chào cô. À, vâng, chào anh ạ. Sếp của tôi về rồi đấy. Nếu cô có việc tìm sếp tôi, thì cô cứ qua gặp đi. Dạ vâng. Thư Kỳ sượng cười bước vào trong phòng, lấy túi đựng điện thoại. Ở phòng bên Duy Khiêm đang lườm Đình Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Này, cậu đúng là nhiều chuyện. Đóng cửa phòng lại. Ây chết, làm thế mất lịch sự lắm anh ạ. Dù sao, cũng là tâm ý của người ta. Anh nhận cho cô ấy bớt áy náy. Đó là việc của cậu à? Nhận hay không là do tôi tự quyết. Em biết chứ, nhưng mà em lỡ bảo với cô ấy rồi. Duy Khiêm hận không thể đánh cho Đình Phong một trận, rồi đá anh ta ra ngoài. Tính để mặc anh ta ở đây, để tiếp Thư Kỳ. Nhưng khi anh bước ra, cũng là lúc cô chạy sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức, chỉ cần một trong hai người nhích lên một chút, là ngay lập tức chạm vào đối phương. Họ không hẹn mà cùng lùi về sau. Thư Kỳ lúng túng giơ chiếc túi ra trước mặt. Em đền cái này cho anh. Tôi nói là tôi không cần mà, cô mang về đi. Nhưng mà Đình Phong lúc nãy nhanh nhẹn chạy ra xách hộ. Để em cầm giúp cho sếp. Ánh mắt Duy Khiêm cảnh cáo nhìn anh ta trong sự im lặng đầy chết chóc. Đình Phong làm như không nhìn thấy, cười cười. Bây giờ em đã tin anh là trợ lý của người đàn ông này chưa? Thư Kỳ nghe thì gật đầu, đưa túi cho Đình Phong. Lúc này Duy Khiêm mới lên tiếng. Chúng tôi còn có việc, cô có thể về. À, dạ vâng, em chào hai anh ạ. Thư Kỳ cảm thấy người đàn ông này tuy đẹp trai, nhưng tính cách lạnh lùng. Không biết là do cô làm vỡ màn hình điện thoại nên anh ghét cô, hay là tính của anh ta vốn như vậy. Dù sao cũng đền xong rồi, cô không còn cảm giác mắc nợ người ta nữa, nên xoay người muốn về phòng. Có điều Đình Phong lúc này lên tiếng. Ơ này, bọn anh đang tính đi ăn chưa? Nếu em không ngại, hay là đi cùng bọn anh nhé? Trước khi Thư Kỳ quay đầu nhìn Đình Phong, Duy Khiêm kịp đập vào vai của anh ta một cái. Thư Kỳ không phải là người tùy tiện, nên cô nói dối. Em có hẹn với bạn rồi, hay anh dùng bữa ngon miệng? Ồ, tiếc quá. Mà em tên là gì? Em tên là Thư Kỳ à? Ừ, anh tên là Đình Phong, còn sếp của anh tên là Duy Khiêm. Đình Phong cố tình nhắc đến tên Duy Khiêm, nhưng mà Thư Kỳ tuy có cảm giác quen tai, nhưng cô lại chưa nhớ ra đó là ai. Cô chỉ mỉm cười. Dạ vâng. Em đến đây du lịch hay đi công việc? Dạ, em đi du lịch à? Vậy chắc là ở lại đây lâu lâu đấy nhỉ? Dạ không hẳn. Sắp xếp đến giờ đi gặp bạn em. Em xin phép về phòng chuẩn bị. Em chào hai anh. Đợi cánh cửa phòng của Thư Kỳ đóng lại, Đình Phong lúc này hết lời khen ngợi cô. Người đã sinh tên lại hay, giọng nói thì nhẹ nhàng dễ nghe, lịch sự nhã nhặn, nhìn tổng thể không có điểm nào chê được, sếp nhở. Cậu thích cô ta sao? Không, em chỉ khen vu vơ ấy mà. À, điện thoại của anh đây, điện thoại của người đẹp, mua đền cho anh đấy. Duy Khiêm liếc mắt xuống nhìn túi giấy, thái độ lạnh nhạt, bỏ lại hai chữ, sau đó sải bước đi. Vứt đi. Làm thế làm sao được hả anh? Anh phải nhận chứ, điện thoại kia vỡ màn hình rồi, không nên dùng nữa. Đổi sang cái mới này đi, sếp ơi. Cậu ngậm miệng lại cho tôi. Dùng cái mới cũng là tự tôi đi mua, không cần điện thoại của người khác. Ờ hay sếp. Cậu mà còn nhiều lời, tôi khâu miệng của cậu lại bây giờ. Đình Phong buộc phải im lặng, nhưng anh ta không vứt điện thoại mà giúp Duy Khiêm cất đi. Vì anh ta đoán kiểu gì Duy Khiêm cũng sai anh ta đi mua một chiếc điện thoại khác. Đến lúc đó lấy cái của Thư Kỳ đưa cho sếp, giả vờ như mình đã mua cái mới là được rồi. Mà kể cho Duy Khiêm không nhờ thì Đình Phong vẫn mang về Hà Nội để trong phòng làm việc của Duy Khiêm, mặc cho anh xử lý. Hết 5 ngày ở Nha Trang, Duy Khiêm bay về Hà Nội, Thư Kỳ cũng không ở lại lâu. Một tuần sau cô bay vào Đà Nẵng, đi chơi thêm một tuần nữa mới quay về Hà Nội. Một tháng kể từ ngày nghỉ việc ở Nhật Vũ, Thư Kỳ quyết định tìm công việc mới. Vừa hay tập đoàn Gori đang tuyển vị trí thư ký nên cô đến đó nộp CV phỏng vấn. Vì là vị trí đòi hỏi người có kinh nghiệm và chuyên môn cao nên các ứng viên đều được giám đốc nhân sự phỏng vấn trước. Những người xuất sắc sau cùng sẽ do đích thân tổng giám đốc và trợ lý tuyển chọn. Vòng trong chỉ còn lại 3 ứng viên. Thư Kỳ là người thứ hai được gọi vào phỏng vấn. Cô vừa bước vào liền sững sờ khi nhìn thấy hai người đàn ông vô cùng quen thuộc. Đình Phong lúc này mỉm cười. Chào em, Trần Thư Kỳ. Thư Kỳ rất nhanh, lúc này lấy lại bình tĩnh, cô cất tiếng. Dạ vâng, em chào hai anh. Em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Dạ vâng ạ. Đình Phong đặt CV của Thư Kỳ trước mặt, anh ta có thiện cảm với cô nên rất tạo điều kiện. Đình Phong lên tiếng. Em còn trẻ như vậy mà có 2 năm kinh nghiệm làm thư ký cho giám đốc công ty Nhật Vũ, 4 năm du học bên Mỹ, có được 2 bằng đại học, kết quả học tập vô cùng xuất sắc. Anh thật sự rất hài lòng về em, nên không có gì để hỏi em hết. Anh chỉ muốn biết, nếu như thành công ứng tuyển vào vị trí thư ký, em có tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt công việc và gắn bó lâu dài hay không? Bởi vì bên anh yêu cầu phải ký hợp đồng làm việc từ 1 năm trở lên. Em sẽ có 1 tháng thử việc, xem mình có phù hợp và chịu được áp lực hay không. Hợp đồng một năm ư? Đối với thư kỳ không là vấn đề. Ngày trước thời gian đầu ở Nhật Vũ, cô trải qua khá nhiều áp lực, nhưng rồi cô kiên trì và dần quen với công việc, gắn bó với nó 2 năm. Dạ vâng, nếu có cơ hội làm việc ở Guri, em chắc chắn mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ạ. Ừ, anh hết câu hỏi rồi. Bây giờ Tổng Giám Đốc sẽ hỏi em. Duy Khiêm sắc mặt không biểu cảm, hỏi thư kỳ một câu. Vì sao cô nghỉ việc ở Nhật Vũ? Thư kỳ lúc này không thể nào trả lời, vì chuyện cá nhân nên cô đành nói dối. Em muốn chuyển môi trường làm việc để phát triển bản thân ở lĩnh vực mới. Chỉ có như vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân nào khác chứ? Dạ vâng ạ. Duy Khiêm im lặng nhìn cô hồi lâu. Đình Phong cảm thấy kỳ lạ khi anh không đặt nhiều câu hỏi với thư kỳ giống như các ứng viên khác, mà lại hỏi một câu máy móc quen thuộc. Tôi không còn câu hỏi nào với cô nữa. Cô ra ngoài đi. Không chỉ Đình Phong ngạc nhiên mà thư kỳ cảm thấy khó hiểu. Anh hỏi cô ít như vậy có phải là không hài lòng với cô? Sớm có ý định loại bỏ cô. Thư kỳ đứng dậy chào một tiếng rồi ra ngoài, ngồi đợi kết quả. Sau khi phỏng vấn xong người còn lại, Đình Phong mới hỏi Duy Khiêm. Anh ơi, vừa rồi anh hỏi thư kỳ ít thế ạ? Cậu cũng hỏi cô ta ít đấy thôi. Vì em thấy cô ấy rất phù hợp với vị trí thư ký nên không hỏi nhiều. Anh có phải giống như em, rất hài lòng với ứng viên này không ạ? Không, tôi sẽ lựa chọn một trong 2 người còn lại, nhưng chắc chắn sẽ chọn cậu Long. Ơ kìa, lại là thư ký nam à? Anh chọn nữ đi, thư ký xuất sắc nhất trong số họ cơ mà. Tôi là sếp, hay là cậu? Đương nhiên là anh, nhưng công việc đôi lúc tẻ nhạt, có một người thư ký nữ thì vui vẻ hơn. Mỗi ngày đến công ty luôn tràn đầy năng lượng, làm việc cùng với gái xinh, được ngắm người đẹp. Thích hơn là ngắm người cùng giới mà sếp. Cậu đi làm hay là đi chơi? Chọn ai là quyền của tôi, không đến lượt cậu quyết. Thật ra lúc xem CV của 3 ứng viên, Duy Khiêm ấn tượng nhất vẫn là thư kỳ. Không phải vì những lần tình cờ trước đó, mà bởi vì năng lực và học thức của cô. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không vừa ý rằng anh chọn người khác. Thương lượng với sếp Tổng không được, còn bị anh thẳng thừng đuổi ra bên ngoài. Đình Phong thông báo với các ứng viên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến công ty của chúng tôi ứng tuyển. Tổng Giám Đốc cần xem xét xem ai là người thích hợp nhất được chọn làm thư ký của anh ấy. Vậy nên chúng tôi thông báo với các bạn vào 9 giờ sáng ngày mai qua email. Các bạn chú ý giúp tôi. Dạ vâng. Bây giờ các bạn có thể về. Ra khỏi tập đoàn Gori, thư kỳ trở về nhà thấy xe anh trai đỗ trong gara. Khi cô bước vào trong phòng khách, mùi thức ăn trong bếp hòa cùng với không khí len vào cánh mũi của cô, một mùi hương thơm phức. Anh Bách, về rồi đi à? Phỏng vấn thế nào? Kết quả tốt chứ? Bình thường anh ạ, lúc vào vòng trong họ hỏi em hơi ít, nhưng mà chả biết em có trúng tuyển hay không, còn có 2 người nữa. Không sao đâu, em gái anh giỏi giang, sợ gì không có công ty nào nhận chứ. Nhưng nếu như em thất nghiệp thì sao? Anh nuôi em đến khi mở công ty, nhưng mà anh chắc chắn em sẽ sớm tìm được công việc mới. Anh nói với em rồi đấy nhá, nói là phải giữ lời đấy. Không thành vấn đề. Thư kỳ lúc này uống một ly nước lọc rồi đứng dậy phụ anh trai nấu ăn. Cô kể với Hoàng Bách. Em đã từng gặp Tổng Giám Đốc tập đoàn Gori trong lần đi du lịch Nha Trang. Phòng của em ngay sát phòng của anh ta. Đã thế em còn vô tình đụng trúng anh ta, khiến cho màn hình điện thoại anh ta bị vỡ. Có khi nào vì chuyện này anh ta ghi thù trong lòng không? Không ưa em nên không muốn tốn thời gian phỏng vấn em anh nhỏ. Lòng dạ anh ta không hẹp hòi như thế đâu. Chỉ vì một chiếc điện thoại thôi mà. Có cái gì đâu, mua cái mới là được rồi. Hôm đấy em mua đèn cái mới, nhưng mà anh ta từ chối không nhận. Lúc sau trợ lý anh ta nhận thay. Em đoán chắc anh ta cũng chẳng dùng đến, có khi đem cho người khác rồi lại tự mua cái khác ấy chứ. Anh ta có trẻ không? Vâng, còn trẻ lắm. Chắc là xem tuổi của anh thôi. Sao anh hỏi thế? Không có gì, hỏi vu vơ thôi. Em nên sớm tìm người mới xứng đáng để mà yêu, rồi mà kết hôn, có người bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho em, anh mới yên tâm được. Em có thể tự chăm sóc tốt cho mình, Tạm thời em không muốn dính đến tình yêu, cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông anh ạ. Đừng vì một tên cặn bã như mình chết mà em suy nghĩ tiêu cực. Trên cuộc đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, chỉ cần em nhìn rõ con người của họ và quan trọng là rung động đúng người. Còn anh thì sao? Anh gần 30 rồi đấy, đến bây giờ còn chưa có bạn gái, thì khi nào mới có chị dâu cho em? Anh còn sự nghiệp nên chưa tính đến chuyện yêu đương. So với Hoàng Bách của trước đây, mấy năm nay Thư Kỳ thấy anh trai thay đổi rõ ràng. Anh không còn ăn chơi đàm đúm với những cậu ấm nhà giàu, hay tối ngày rượu bia với dân xã hội đen, cũng chẳng gai gú vây quanh. Hôm nay ôm cô này, ngày mai ôm cô khác, anh chín chắn và nghiêm túc hơn nhiều, hoàn toàn không còn bóng dáng của một trai hư, kiêu ngạo và ngông nghênh nữa. Thư Kỳ cho rằng vì tuổi trẻ bồng bột nên anh trai thích những cuộc vui, sau khi trưởng thành nên bỏ tính xấu, mà không hề biết anh thay đổi là bởi vì sự xuất hiện của một cô gái. Cô ấy cùng anh trải qua tình một đêm, lâu nay Hoàng Bách luôn hy vọng gặp lại người con gái đó. Tiếc là không có tung tích hay bất cứ thông tin nào của cô ấy. Giọng của Thư Kỳ lúc này thâm trầm. Anh này, em thích tính của anh bây giờ nhất. Mặc dù trước đây anh là trai hư, nhưng mà anh thay đổi trở nên tốt hơn, và em rất vui vì điều đó. Em hy vọng anh mãi là anh trai tốt nhất của em, là niềm tự hào, là chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi, có được không ạ? Được chứ. Ngoài ra anh tuyệt đối không để ai bắt nạt và làm tổn thương em. Có anh trai đúng là thích thật. Đúng là chỉ giỏi nịnh. Anh nấu xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó tại biệt thự của nhà Duy Khiêm, anh yên tĩnh ngồi trong thư phòng, nhìn đi nhìn lại hình ảnh của Thư Kỳ trên CV xin việc. Anh không hiểu tại sao cảm giác mình đối với cô gái này lại khác xa với những người con gái khác đến như vậy. Chả nhẽ vì lần đầu tiên gặp mặt vô cùng ấn tượng nên anh bây giờ cảm thấy cô đặc biệt hay sao? Cô thực sự rất xinh đẹp, anh không phủ nhận điều đó, và cô cũng là người đầu tiên mà anh không có khó chịu khi mà cô ngã vào lòng mình. Ngược lại, nụ hôn của cô khiến cho anh có cảm xúc hỗn loạn. Duy Khiêm không quen được gương mặt ửng hồng vì say rượu của Thư Kỳ. Anh bất giác nhớ đến lời của Đình Phong nói hồi chiều khi cố gắng thuyết phục anh nhận cô làm thư ký. Sếp ơi, sếp 30 tuổi rồi đấy, anh không định kiếm người yêu à? Có người yêu và việc chọn Trần Thư Kỳ làm thư ký liên quan gì đến nhau? Có chứ, thư ký chắc chắn có nhiều bạn nữ xinh xắn. Đợi đến khi cô ấy là cấp dưới của anh bảo Thư Kỳ giới thiệu cho vài cô, tiện thể giới thiệu cả cho em. Anh phải tiếp xúc với nữ giới nhiều vào, cho những cô gái có cơ hội được đến gần anh chứ. Phụ nữ rất phiền phức, tôi không có hứng thú. Thế anh lại có hứng thú với đàn ông à? Này, anh đừng có ý đồ gì với em là được. Em là trai thẳng 100% đấy nhá. Chỉ thích gái xinh thôi, em không có hứng thú với đàn ông. Cậu nói vơ bà vơ vẩn cái gì đấy? Cậu đi ra ngoài làm việc đi, lải nhải suốt cả ngày, nhức cả đầu. Em đang có ý tốt muốn giúp anh, để anh mở lòng, đón nhận tình yêu. Tôi không cần cậu phải quan tâm cho tôi, muốn yêu đương hay chưa, đó là việc của tôi. Sao em cứ cảm thấy anh chẳng công tâm tí nào nhỉ? Cứ muốn loại Thư Kỳ. Anh không vừa ý vì cô ấy làm rơi điện thoại của anh, hay là anh sợ tuyển cô ấy về, anh mất tập trung trong công việc, động lòng với người đẹp đấy. Đi ra ngoài. Duy Khiêm lúc này cáu kỉnh đuổi Đình Phong ra ngoài. Trước khi đi, anh ta còn nói một câu khiêu khích. Nếu như em nghĩ sai, thì anh chứng minh bản thân của anh đang không trốn tránh khi gặp lại cô ấy. Anh không chọn Thư Kỳ thì anh đánh mất một tài năng của công ty. Chỉ vì những lời tác động của Đình Phong mà Duy Khiêm càng đắn đo hơn trước sự lựa chọn của mình. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định nhận cô vào làm thư ký. Nhận được email trúng tuyển, Thư Kỳ phấn khởi kể với anh trai. Đình Phong lúc này cũng gửi đến cô một tin nhắn chúc mừng và không quên dặn cô thứ hai tuần tới nhớ đến làm việc đúng giờ. Ngày đầu tiên đi làm ở tập đoàn Guri, mọi thứ với cô còn khá lạ lẫm. May mắn có Đình Phong nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngoài phong cách làm việc của Duy Khiêm thì cô phải chú ý đến sở thích và thói quen của anh. Duy Khiêm khá là khắt khe, đòi hỏi rất cao trong công việc. Nhưng Thư Kỳ cũng là người có kinh nghiệm và khéo léo nên rất nhanh, đã học được mọi thứ, nhận được lời khen từ Đình Phong và sự hài lòng của Duy Khiêm. Trong một tháng thử việc, Thư Kỳ chung phòng làm việc với Đình Phong để tiện cho việc anh ta chỉ dạy. Đình Phong rất vui tính, dễ gần với Thư Kỳ, chứ không như ai kia. Từ ngày cô bước chân vào công ty, chưa từng một lần nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Duy Khiêm. Dù chỉ là một cái nhoẻn miệng, cũng khó gặp. Lúc nào cũng duy nhất một biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc, giống như một pho tượng. Kết thúc tháng thử việc, Thư Kỳ chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Gori. Đình Phong thấy cô mãi chưa nhớ ra họ từng gặp nhau ở quán bar, nên chủ động khơi gợi ký ức của cô. Thư Kỳ này, trước lúc gặp anh và sếp ở Nha Trang, em có từng cảm thấy bọn anh quen mắt không? À, có một chút, nhưng là với sếp Tổng. Nhưng mà em chẳng nhớ đã gặp ở đâu cả. Hay do anh ấy giống với người nào em từng gặp nhỉ? Em từng nhìn qua trên mạng nên thấy quen mắt, có phải không? Trí nhớ của em đúng là kém thật. Cố gắng nhớ lại đi. Nhưng em thật sự không nhớ. Lúc này, Tô Đình Phong thở dài một tiếng. Thư Kỳ tò mò. Nhưng sao anh hỏi em thế? Chả nhẽ chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi sao? Chưa còn gì nữa. Là ở quán Bakame. Hôm đấy em uống say, bí tỉ. Suýt thì bị đám người xấu bắt đi. May mà có anh Khiêm cứu em đấy. Thật á? Thư Kỳ ngạc nhiên không thôi. Hai mắt cô mở to nhìn Đình Phong, lục lọi phần ký ức đã bị lãng quên. Cô bắt đầu lờ mờ nhớ ra hình vi quá phận với Duy Khiêm. Mặc dù không nhớ rõ mặt mũi của anh hôm đó, nhưng nghe Đình Phong nhắc lại, cô khẳng định chắc chắn người đó thật sự là anh. Thư Kỳ lúc này thoáng rùng mình, cánh môi của cô mấp máy. Là sếp sao ạ? Chưa còn gì nữa, nhớ ra chưa? Nhớ bản thân dõng dạc nói lớn trước đám đông. Mình là người yêu của anh Khiêm chưa? Còn hôn má của anh ấy. Ôi mẹ ơi! Thư Kỳ không ngờ mình và Duy Khiêm lại có nhiều lần gặp gỡ trùng hợp đến như vậy. Đúng là oái ăm. Không nhớ thì thôi. Nhớ ra rồi cô biết phải đối diện với sếp thế nào đây? Đình Phong nhận ra cô, thì chắc chắn Duy Khiêm cũng nhận ra cô. Nhìn biểu cảm xấu hổ của Thư Kỳ, Đình Phong không nhịn được cười. Anh còn trêu chọc cô. Anh nhớ hôm đó em rất tự tin, thoải mái, nép vào ngực của anh Khiêm, còn được anh ấy bế lên xe đưa về tận nhà. Nói hai người là một đôi, chả có ai nghi ngờ, bởi vì nhìn xứng đôi lắm. Thôi, anh đừng nhắc nữa, em xấu hổ chết đi được. Chắc lúc đó trông em nhếch nhác khổ sở lắm nhở? Tô Đình Phong làm bộ suy tư và tiếp tục nói tiếp. Không hẳn, nhìn thì vẫn xinh đẹp. Nhưng anh có một thắc mắc là tại sao em đến quán bar uống rượu một mình và trong cái hình dạng say khướt như vậy chứ? Hơn một tháng nay tiếp xúc với em, anh thấy em không giống với mẫu con gái thích đến những nơi như vậy. Hôm đó mắt em còn ướt đỏ. Là vì sợ đám người kia hay là có chuyện buồn rầu trong lòng? Em... Thư Kỳ lúc này ngập ngừng, không muốn nhắc đến chuyện cũ. Đình Phong là người hiểu chuyện, biết cô không tiện chia sẻ, nên anh bảo luôn. Nếu như em chưa sẵn sàng kể cho anh nghe, thì thôi. Nhưng anh hy vọng mình sẽ trở thành một người bạn tốt của em, được nghe em tâm sự nỗi niềm trong lòng. Em cứ yên tâm đi, anh là người rất đáng để tin tưởng nhé. Đảm bảo không tiết lộ với người ngoài nửa lời. Người ngoài mà Đình Phong nói ở đây đã được anh ta loại trừ, Đặng Duy Khiêm. Anh vốn dĩ không có hứng để nghe chuyện của người khác. Có điều Đình Phong rất hay nhắc về cô khi ở riêng cùng với anh. Ngoài mặt Duy Khiêm tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất lại ghi nhớ mỗi sự việc mà Đình Phong kể. Thư Kỳ lúc này mỉm cười, cô hỏi. Từ đầu anh và sếp nhận ra em rồi à? Thế mà lần gặp nhau ở Nha Trang, hay anh cứ làm như không quen biết? Ban đầu có mỗi sếp nhận ra em, còn anh chỉ nhìn thấy em quen quen, nên mới nói thắc mắc của mình cho anh ấy nghe. Sau đó, anh có được đáp án. Vâng. Em còn nhớ lời mình từng nói không? Em bảo rằng em sẽ báo đáp cho anh Khiêm. Thì... nhưng hiện tại em chưa biết phải báo đáp anh ấy thế nào. Thật ra anh ấy giúp em, chẳng cần gì đâu. Nhưng nếu như em có lòng tốt, thì Em tốt với sếp một chút. Ví dụ như em chủ động pha cà phê, sắp xếp bàn làm việc mà không cần anh ấy yêu cầu và làm những chuyện lặt vặt khác. Biết cách làm cho anh ấy vui này, bớt căng thẳng trong công việc. Đấy, đơn giản thế thôi. Anh nghĩ em làm được. Có đúng không? Dạ vâng. Cả hai vừa nói đến đây thì Duy Khiêm xuất hiện, sai cô pha cà phê cho anh. Tô Đình Phong nháy mắt ra hiệu cho thư kỳ rằng cơ hội đã đến, còn lại phụ thuộc vào biểu hiện của cô. Từ ngày thư kỳ làm việc ở đây, công việc chưa phải làm nhiều nhưng bị sai vặt không ít. Cô cứ cảm thấy như Duy Khiêm có ác cảm với mình, không hài lòng về cô. Nhưng rồi cô rất nhanh gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bởi vì nếu như anh chướng mắt với mình thì ngay từ đầu anh chẳng nhận cô vào làm thư ký cho anh. Có lẽ là do một phần tính cách lạnh lùng của Khiêm nên cô mới có cảm giác khó gần. Thư kỳ pha cho anh một ly cà phê với nhiệt độ vừa đủ, đặt trước bàn làm việc của anh. Dạ, cà phê của anh đây ạ. Ừ. Anh còn việc gì cần em làm không ạ? Không có, cô ra ngoài đi. Có gì tôi gọi cô. Dạ vâng. Suốt nãy giờ Duy Khiêm không nhìn thư kỳ một cái, dù chỉ là một liếc mắt, cho đến khi ba chữ cảm ơn phát ra từ miệng của cô, anh mới dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn. Cảm ơn tôi. Về chuyện gì? À, hôm ấy ở quán bar, em cảm ơn anh bởi vì anh giúp em về nhà an toàn. Hôm đấy cô cảm ơn tôi rồi. Từ đó đến nay cũng gần 3 tháng, cô sớm đã quên anh. Hôm nay bỗng nhắc lại chuyện cũ, Duy Khiêm đoán chắc chắn là do Đình Phong đã kể với cô. Anh cho em xin lỗi bởi vì hôm đó em thất lễ với anh. Em từng bảo rằng em báo đáp anh. Em đang còn nhớ lời hứa đó. Bởi vậy anh cần em làm gì, anh cứ nói với em mà. Bất kỳ việc gì tôi yêu cầu, cô đều đồng ý có phải không? À dạ không, à, ví dụ như những việc trái đạo đức thì em xin phép từ chối. Ngoài những chuyện đó ra thì tôi đều tự mình làm được nên không cần đến cô. Cô quên chuyện báo đáp đi, làm tốt công việc của mình. Dạ vâng ạ. Từ đó trở đi, thư kỳ tự nhủ cô phải hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của một người thư ký, cũng xem như đền đáp sự giúp đỡ của Duy Khiêm. Thời gian gần đây cuộc sống của thư kỳ đang rất yên ổn thì bỗng một ngày cô nhận được tấm thiệp cưới do Tử Hạ cố tình gửi đến nhà cho cô. Vợ chồng thấy cái tên in rõ mồn một trên đó, thư kỳ không thèm liếc mắt đến lần thứ hai, thẳng tay xé và ném vào thùng rác. Cô thật sự không hiểu tại sao người bạn từng rất thân của cô lại mặt dày và trơ trẽn đến như vậy. Đã sai nhưng mà cứ như thể rất tự hào về việc mình làm. Thư kỳ vốn không muốn tính toán nhưng Tử Hà lại thích khiêu khích cô. Lúc trước biết tin cô nghỉ việc ở Nhật Vũ, cô ta còn gửi tin nhắn với nội dung mỉa mai cô là người đáng bị bỏ rơi, còn gửi cho thư kỳ xem hình chụp thân mật và bức ảnh siêu âm con của bọn họ. Thư kỳ không muốn lớn chuyện nên âm thầm bỏ qua, chặn đứt mọi tài khoản mạng xã hội với họ, thậm chí còn chẳng kể với Hoàng Bách bởi vì lo lắng anh trai sẽ đến tìm họ tính sổ. Nếu lỡ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng cô Tử Hạ hoặc là người nhà họ dựa vào đó gây khó dễ với anh trai của cô thì sẽ không hay. Nên cô ấm ức đến cắn răng chịu đựng. Ngô Tử Hạ đến nhà thư kỳ chưa đủ, biết cô làm việc ở tập đoàn Gori đã trực tiếp gửi đến đó. Hôm ấy cô đang cặm cụi xem tài liệu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó Đình Phong bước vào, trên tay cầm tấm thiệp cưới, tươi cười đưa cho cô. Đây là của em, lễ tân nhờ anh mang lên cho em đấy. Thư kỳ nghi hoặc nhận lấy nó. Khi cô còn chưa đoán ra ai gửi thiệp cưới cho mình, thì sắc mặt lập tức biến sắc, bởi vì đó là Minh Triết và Tử Hạ. Đình Phong nhìn ra biểu cảm bất thường của cô, vội vàng quan tâm hỏi. Sao thế? Người bạn nào mà gửi thiệp tới tận công ty, thay vì đến nhà và đưa cho em? Thư kỳ lúc này úp ngược tấm thiệp xuống bàn, kìm nén sự khó chịu trong lòng, hít một hơi thật sâu, sau đó mới trả lời Đình Phong. Là một người bạn cũ thôi à? Bạn cũ mà biết cả nơi em làm việc, chắc là luôn quan tâm đến cuộc sống của em. Quan tâm nỗi gì chứ? Cố tình chọc tức em thì có. Hai kẻ bội bạc đó, cả cuộc đời này, em không bao giờ tha thứ. Thư kỳ lúc này nhất thời bức xúc, nói với Đình Phong. Bọn họ gửi đến nhà em một lần rồi đấy chứ. Em ngứa mắt em xé, vứt vào thùng rác rồi. Vậy mà cứ ám em, như âm hồn bất tán ấy, còn dám gửi cả đến đây. Rõ ràng đang theo dõi, làm phiền đến cuộc sống riêng của em. Bội bạc thật. Em tức giận như vậy, chẳng nhẽ họ từng phản bội em sao? Là người yêu cũ, đi lấy vợ à? Cô gật đầu cười khổ, kể cho Đình Phong. Bạn thân và bạn trai lén lút qua lại sau lưng em. Khi mà em sắp kết hôn với anh ta, anh thấy có trớ trêu không cơ chứ? Thật á? Vậy là em từng có người yêu à? Vâng. Thư Kỳ tóm tắt một cách ngắn gọn câu chuyện của mình cho Đình Phong biết. Anh ấy nghe xong cảm thấy bất mãn thay cho cô. Bố Khỉ, nếu anh là em, anh sai người đánh cho chúng nó một trận nhừ tử. Đã hèn rồi còn mặt dày. Sao em có thể bỏ qua cho chúng nó dễ dàng như vậy chứ? Ít nhất là phải cho chúng nó mất mặt với thiên hạ chứ. Em không muốn làm lớn chuyện. Cho dù họ phản bội em, lợi dụng em, thì cũng từng là bạn thân, là người yêu anh ạ. Em nề tình cũ, nhưng mà chúng nó có biết điều đâu. Mẹ kiếp thật, còn ngang ngược, bố láo, gửi cả thiệp cưới. Thế nên cách tốt nhất là bơ đi anh ạ. Không để mình phải buồn phiền hay là tức giận. Thế sao? Em có đến dự hôn lễ không? Đương nhiên là không. Mục đích của họ chính là muốn em đau lòng, ghen tị. Em đến đó, chẳng phải là mình bị chướng mắt, khó chịu khi chứng kiến họ ân ái hạnh phúc với nhau à? Đình Phong khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại trước mặt Thư Kỳ, dáng vẻ suy tư. Sau đó, anh bày kế cho cô. Không được, không được. Em nhất định phải đến cho anh. Vì sao chứ? Anh muốn em phá hôn lễ của người ta à? Không, đến để chọc tức lại chúng, để chúng nó biết đã được cái thằng cha nam đó, cuộc sống của em tươi vui, tốt đẹp hơn nhiều. Mà còn nữa, em phải đi cùng với một anh chàng đẹp trai, có địa vị và gia cảnh tốt hơn cái thằng kia, để cho chúng nó tức đến ói máu. Thư Kỳ bật cười với mưu kế của Đình Phong, nhưng cô không có ý chọc tức ai cả. Quan trọng hơn là cô không nhờ vả được anh chàng nào có đủ tiêu chí giống như Phong nói. Thôi, em không đi đâu. Bạn bè của em ít lắm, cũng chẳng có ai có đủ điều kiện giống như anh vừa mới đặt ra. Lo cái gì? Xa tít chân trời, nhưng mà gần ngay trước mắt em đấy thôi. Em thuê anh đi. Anh đóng giả làm bạn trai mới của em. Thôi. Này, em mà không đến, con nhỏ kia, nó nghĩ rằng là em không dám chứng kiến chúng nó hạnh phúc bên nhau đấy. Thôi mà anh kệ đi. Em không muốn hơn thua với cô ta làm gì. Ừ hay. Lúc này Tô Đình Phong bỗng bị Đặng Duy Khiêm gọi đến phòng làm việc, mà điện thoại Thư Kỳ cũng hiển thị một số máy lạ gọi đến. Cô bấm nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc mà từ lâu rồi cô không nghe thấy. Chào bạn thân. Là số máy của Từ Hạ. Thư Kỳ không nói tiếng nào mà định tắt đi, nhưng cô ta sớm đoán được hành động sắp diễn ra của cô nên vội vàng ngăn lại. Ấy ấy, khoan hãy tắt máy, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi nói rất nhiều lần là giữa chúng ta từ lâu không còn gì. Cô nghe cô không hiểu tiếng người à? Cô đừng có làm phiền tôi. Cô khó chịu cái gì chứ? Dẫu sao chúng ta cũng từng có 7 năm làm bạn với nhau. Sắp tới tôi kết hôn, cô nên dành chút thời gian đến đây để chúc phúc cho tôi chứ nhở? Ngô Tử Hà, cô thật sự không biết xấu hổ sao? Hay cô cảm thấy tự hào khi mình làm kẻ thứ ba, thành công giành giật được tên cặn bã như Minh Chiết? Cô luôn nói với tôi là người bị bỏ rơi, không ai thật lòng yêu thương và cần đến tôi. Nhưng mà tôi thấy những lời này nên dành cho cô mới đúng. Nếu như cô được yêu thương như vậy, tại sao cô phải tranh giành với người khác? Với lại khi biết cô có thai, mà Minh Chiết vẫn mặt dày đeo bám xin tôi tha thứ để kết hôn cùng với tôi. Mà còn nữa, là tôi không cần một người chồng cặn bã vũ phu, hèn hạ, nên tôi mới bỏ anh ta. Chứ không phải là tôi bị anh ta bỏ. Cô mới là người suýt bị bỏ rơi. Nếu như cô nghĩ rằng tôi tiếc anh ta, thì tôi xin lỗi. Để cô phải thất vọng rồi. Người như anh ta ấy à? Mất đi, tôi còn thấy mừng cho chính mình ấy chứ. Cô... Thư Kỳ... Ngô Tử Hạ tức đến cứng họng, không nói được với thư ký. Nhưng cô ta tuyệt nhiên không để cho cô nhận ra điều đó. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, Tử Hạ lúc này cười khẩy và nói tiếp. Vậy mà có người đang trốn tránh, sợ phải chứng kiến chúng tôi hạnh phúc, nên không dám đến đây dự hôn lễ. Cô đúng là giỏi tưởng tượng và quy chụp suy nghĩ của mình lên cho người khác. Có hay không, trong lòng cô tự hiểu. Tôi không nhiều lời với cô. Tới giờ tôi cùng Minh Chiết đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của đứa con chúng tôi rồi. Chào cô, người thất bại. Nói xong cô ta liền tắt máy. Thư ký bực dọc, nắm chặt điện thoại trong tay. Đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ lưu thông dưới thành phố rất lâu. Nghĩ đến kế hoạch của Đình Phong, cô xoay người quay lại bàn làm việc, liền bị giật mình trước sự xuất hiện của ai kia. Cô không rõ Duy Khiêm đã vào phòng mình từ bao giờ và vì sao anh không gõ cửa. Cô hơi mất tự nhiên nên lời nói ấp úng. Dạ sếp, anh tìm em có việc gì ạ? Đang trong giờ làm việc mà cô nói chuyện điện thoại với bạn tập trung quá nhỉ? Tôi gõ cửa mà cô còn không biết. Anh có gõ ạ? Thư ký lúc này chỉ dám nói lý nhí một câu trong cổ họng. Vậy mà Duy Khiêm vẫn đoán ra được thông qua khẩu hình miệng của cô. Cánh cửa không đóng chỉ khép hờ. Gõ 2-3 tiếng không thấy cô lên tiếng trả lời. Nên tôi tự động tôi bước vào thôi. Chắc là cô không cho rằng tôi quá tự ý xâm phạm vào quyền riêng tư của cô đâu nhỉ? Dạ vâng. Nhưng mà anh tìm em có chuyện gì ạ? Hợp đồng với công ty An Bình Đình Phong giao cho cô. Cô soạn làm xong chưa đấy? Lúc này thư ký mới sực nhớ đến bản hợp đồng đó được Đình Phong giao nhiệm vụ cho cô tối qua. Nhưng mà cô quên mất, đến giờ chưa soạn được chữ nào. Thư ký tự trách bản thân vì tâm trạng không vui mà làm ảnh hưởng đến công việc. Em xin lỗi, em chưa soạn xong, bây giờ em làm ngay à? Nhanh đi nhá, đừng quên chiều nay có một cuộc họp với đối tác. Vâng vâng ạ. Sau khi anh rời đi, thư ký lập tức bắt tay vào làm việc. Ở bên này Duy Khiêm nhớ đến câu chuyện Đình Phong vừa kể và cả cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô. Anh ấy không những tường thuật không sót một chữ mà còn nói dối. Em đã khuyên thư ký cứ hiên ngang xuất hiện tại hôn lễ của hai kẻ kia, nhưng mà cô ấy cứ đắn đo bởi vì chưa tìm được đối tượng thích hợp đi cùng mình anh ạ. Này cậu Phong, cậu bớt nhiều chuyện đi, chuyện riêng của cô ta cậu quan tâm quá rồi đấy. Nhưng thư ký là đồng nghiệp của em, là cấp dưới của anh. Chúng ta quan tâm đến em ấy là một điều hết sức bình thường. Anh đừng có vô cảm như vậy chứ. Điều Duy Khiêm để tâm nhất là thư ký từng có người yêu, thậm chí bọn họ còn sắp tiến tới hôn nhân. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu khi nghe tin tức này. Nhưng rồi cảm giác đó biến mất bởi vì hiện tại cô đang độc thân và không còn bất cứ liên quan gì đến người yêu cũ. Em có gợi ý thư ký nhắm thử thanh niên trong công ty mình xem ai đẹp trai hơn bạn trai cũ thì nhờ làm người yêu đến cùng với lễ cưới. Nhưng mà nhân viên nam công ty mình chưa được đẹp lắm, đã thế còn không có địa vị, đi cùng chắc chắn mất mặt. Thế tại sao cậu không đề cử bản thân của cậu? Em đề cử rồi đấy chứ, nhưng mà thư ký bảo trông em chưa đủ chững chạc nên là em đành rút lui. Có lòng giúp mà không được anh ạ. Và rồi, sau một hồi nghiền ngẫm, em đã chọn được một người, nhưng lại sợ người ta không đồng ý. Ai? Là anh. Thư ký bảo anh đẹp trai, trên người toát lên một sức hút của người đàn ông trưởng thành. Lại là tổng tài có địa vị, xét về mọi thứ, anh quá hoàn hảo. Cô ấy không ngớt lời khen anh đi ạ. Cô ta nói hay là cậu nói? Duy Khiêm đâu phải là người dễ bị lừa gạt. Anh không tin những lời này xuất phát từ thư ký. Thế nhưng Đình Phong có chết cũng không chịu thừa nhận là mình tự biên tự diễn. Vẻ mặt anh ta tỉnh bơ, nói như thật. Đương nhiên là thư ký. Không tin, anh qua phòng cô ấy mà hỏi. Việc gì em phải lừa anh? Cô ta lại to gan lớn mật đến mức muốn tôi đóng giả làm người yêu mới cơ à? Cùng cô ta đến hôn lễ của bạn trai cũ à? Thế anh quên hôm ở quán bà, thư ký cũng nhận là người yêu của anh còn gì. Đằng nào có tiếng rồi, đóng giả thêm lần nữa có mất mát gì đâu. Tính ra lần trước anh hời quái chứ, vừa được người đẹp hôn, vừa được bế người đẹp trong lòng. Thế cậu nghĩ là tôi thích à? Tôi có lòng tốt, giúp cô ta thoát khỏi đám lưu manh đó thôi. Tô Đình Phong nghĩ bụng, anh chẳng sướng bỏ xừ còn giả vờ. Không thích mà để thư kỳ nép vào lòng anh, không thích tại sao không đẩy cô ra, phủ nhận quan hệ của hai người đi. Mà kể cũng lạ, mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Duy Khiêm lại sẵn lòng giúp thư kỳ, chứ không giống với những người con gái khác. Chẳng bao giờ thấy anh có lòng tốt đột xuất, ngược lại anh còn tỏ rõ thái độ chán ghét ra mặt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 2 của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này thì Tâm An lại càng thêm phẫn uất về cách ứng xử của Tử Hạ, một người bạn thân 7 năm trời. Vậy mà bây giờ lại làm mọi cách để khiến cho Thư Kỳ bị tổn thương. Nếu như cô ta sẵn sàng chà đạp lên tình bạn như vậy thì sau này kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng mà điều mà chúng ta đang vô cùng thắc mắc đó chính là liệu rằng cái anh chàng tên là Khiêm này có đồng ý đến sự đám cưới cùng với Thư Kỳ hay không? Và diễn biến câu chuyện còn tiếp tục có những tình tiết ly kỳ như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.